Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 950 thứ 7 vũ trụ thắng lợi. Chương 950 thứ 7 vũ trụ thắng lợi hít đỡ cái bàn. Bước chân tập tễnh mà rời đi sân thi đấu. Vạn hạnh, hôm nay không có người quen nhìn đến hắn dáng vẻ này. Nếu không hắn thật muốn xã chết, hắn bại. Bị bại gợn sóng bất kinh. Tất cả mọi người cho rằng hắn này đem khẳng định sẽ thua. Bởi vì Son Goku cao hứng phấn chấn. Một ngụm một cái đồng La Thiêu Tướng ăn thật sự là quá mức dọa người. Bộ dáng này là nhiều ít thiên không ăn cơm. Chi Chi chán trên đỉnh toát ra ba đạo hắc tuyến. Chính mình trượng phu hành động. Thực dễ dàng bị giải độc thành ở nhà ăn không đủ no. Nàng không tự chủ được mà túm lên một phen cái chảo. Cánh tay dùng sức. Vũ đến uy vũ sinh phong. Giống như phải đối chuẩn kia ai ai ai đầu tới một chút giống nhau. Son Gohan cùng Son Goten vội vàng. Khuyên lại nhà mình lão nương. Ta ba ngài còn không hiểu biết sao. Đó chính là cái ngu ngốc. Gặp được ăn không trả tiền sự. Hắn có thể không ăn không trả tiền sao? Trận thứ hai thi đấu là thứ sáu vũ trụ thêm bối. Đối chiến thứ bảy vũ trụ Vegeta, Vegeta sư phó. Ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Thiếu niên thêm bối thực nghiêm túc mà nói. Hắn phía trước cùng Vegeta hàn huyên hai câu. Hai người ngoài ý muốn hợp ý. Đối với siêu Saiya biến thân phương pháp, Vegeta một chút quý trọng cái chổi cùn của mình ý tứ đều không có. Kỹ càng tỉ mỉ chỉ điểm một phen. Hiện giờ thêm bối đã có thể biến thân siêu Saiya. Phải biết rằng ở tới địa cầu phía trước, bọn họ thứ sáu vũ trụ người Saiya căn bản liền không biết còn có siêu Saiya biến thân như vậy việc. Sự thiếu niên liền trực tiếp kêu Vegeta vì sư phó. Lấy tỏ vẻ chính mình tôn sùng, cái này xưng hô không thành vấn đề. Xưng hô người cũng không thành vấn đề. Chính là trường hợp không thích hợp, Vegeta mặt có điểm hắc. Hiện tại chúng ta đang làm gì? Ở so ăn cơm a? Thiếu niên nói làm nổi bật đến hắn hình như là già áo túi cơm giống nhau, hai người ngồi xong. Lần này không phải đồng La Thiêu. Mấy chục mét lớn lên trên bàn trực tiếp bãi đầy 100 bàn thịt nướng, ai ăn đến mau. Ăn đến nhiều, ai chính là này một vòng người thắng, hai người đều bộc phát ra thuộc về người Saiya siêu cấp dạ dày. Cầm lấy thịt nướng, tùy tiện nhai hai hạ liền nuốt xuống bụng. Lúc sau duỗi tay lại đi bắt lấy một mâm, vua của vạn vật đối với hai vị này chú ý độ rõ ràng không? Bằng Son Goku, vô luận là Vegeta vẫn là thêm bối. Đều không có hấp dẫn hắn tính chất đặc biệt. Lúc này chỉ là sao xuống tay. Ngồi ở ghế trên. Yên lặng mà nhìn. Đại thần quan không lại phát biểu ý kiến. Duy trì hắn đại quản gia nhân vật. Bình tĩnh mà đứng ở vua của vạn vật phía sau. Ino ngáp một cái. Đồng dạng không hé răng. Trên sân thi đấu hai người đua thật sự lợi hại. Thêm bối đói bụng rất nhiều. Thiên. Tưởng một lần ăn cái thống khoái. Đồng thời cũng là vì chứng minh chính mình. Champa làm cho bọn họ mấy cái dự thi. Là cho không ít chỗ tốt. Thứ sáu vũ trụ người Saiya lang bạt kỳ hồ. Yêu cầu mấy thứ này, Vegeta. Vegeta chính là đơn thuần không nghĩ thua mà thôi. Son Goku vừa rồi đều thắng. Chính mình như thế nào có thể thua đâu. Cho dù là ở cơm khô cái này lĩnh vực. Hắn cũng muốn cùng Son Goku so một lần, ta còn có thể ăn, ở ăn đến đệ 98 bàn thịt. Nướng thời điểm, hắn dạ dày có điểm đỉnh không được. Dạ dày ứa ra toan thủy, không có hoàn toàn tiêu hóa thịt nướng ở dạ dày sông cuộn biển gầm. Hắn nhắm lại miệng, dùng sức vận khí, ý đồ đem các loại không khỏe cưỡng chế đi, đứng đắn ăn. Hắn khẳng định còn có thể ăn. Lúc này mới nào đến nào a, nhưng lần này ăn đến quá mãnh quá nhanh, dạ dày tiêu hóa năng lực chậm như vậy một đường, hắn so Son Goku ước chừng đại 6 tuổi. Hiện giờ đều 40 hơn tuổi, mắt nhìn liền bôn 50 đi, người Saiya thành niên kỳ. Tráng niên kỳ thời gian rất dài, nhưng tổng thể thọ mệnh cũng không so người địa cầu trường nhiều ít, một cái 50 tuổi trung niên nhân cùng một cái 20 tuổi. Người thanh niên tỉ can cơm, kia kết cục liền có thể dự kiến, thêm bối thắng được này một vòng thắng lợi. Vegeta bị lão bà, nhi tử nâng đi xuống, sớm định ra đệ tam trận thi đấu là thứ 6 vũ trụ gấu khổng lồ chiến sĩ bá đạt. Mà đối thứ 7 vũ trụ Son Gohan, liền ở hai người sắp vào bàn thời điểm. Đại thần quan nhẹ giọng nói, nếu trận này đại dạ dày vương thi đấu là Champa cùng Beerus thúc đẩy. Như vậy ta xem đệ tam trận thi đấu liền từ bọn họ hai cái tới quyết thắng bại đi. Hắn tuy rằng là dùng thương lượng ngữ khí tới nói chuyện này. Nhưng hiện trường ai cũng không cho rằng đại thần quan là ở cùng chính mình thương lượng, vua của vạn vật đối với ai lên sân khấu. Căn bản chính là không sao cả thái độ. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ từ hắn góc độ xem đều là cái trò chơi. Ino bên này trước tiên duy trì. Hai vị thiên sứ người hầu mặt mang mỉm cười. Champa cùng Beerus cũng nghĩ không ra cái gì phản đối lý do. Hai vị thần hủy diệt mang hảo khăn ăn. Từng người cầm dao nĩa. Cho nhau đối diện. Đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt khinh thường cùng khinh miệt da bọc xương. Người thua định rồi. Phi heo lão. Lần này thua khẳng định là ngươi. Buông lời hung ác phân đoạn kết thúc. Bắt đầu thượng đồ ăn. Này dù sao cũng là hai cái vũ trụ thần hủy diệt. Không thể lấy đồng la thiêu cùng thịt nướng lừa gạt bọn họ. Sau bếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Thượng đồ ăn. Thượng ngạnh đồ ăn. Suy xét đến hai vị này miêu tinh người thuộc tính. Bước đầu tiên trước thượng vây cá. Tam ti vây cá. Gạch cua vây cá. Lẩu niêu vây cá. Còn thừa còn có rất nhiều Ino cũng nhìn không ra lai lịch cách làm. Sau bếp bên kia tay chân lanh lẹ. Một mâm bàn ra bên ngoài đoan. Hai cái đồ tham ăn. Như là 800 năm không ăn cơm xong giống nhau. Ở kia mãnh ăn. Nếu ai ăn trước xong rồi. Còn sẽ cho đối diện một cái khinh miệt ánh mắt vây cá ăn xong. Chính là đứng đắn toàn ngư yến. Bên này Champa xử lý một mâm cá hầm cải chua. Bên kia Beerus liền ăn luôn hai cái băm ớt cá đầu, nồng đậm hương khí. Hơn nữa hai người ăn cá như là liều mạng giống nhau sức mạnh. Làm hiện trường mọi người cũng không tự kìm hãm được ăn uống mở rộng ra, Ino thực ẩn nấp mà đối nhà. Mình tức phụ cùng nữ nhi nháy mắt ra dấu. Ăn, đừng khách khí, nhất định phải ăn cái đủ. Đặc biệt là kêu, ăn nhiều một chút. Hôm nay buổi tối nhà chúng ta liền không khai hỏa, Frieza bên kia cũng ở tổng tham mưu trường xô. Bối nâng hạ, thuận lợi ngồi vào vị trí, vị này liền thừa một cái huyết ra. Đều thảm như vậy, tự nhiên cũng không ai khó xử hắn, khách khứa là cái gì đồ ăn. Bên này cũng thượng cái gì đồ ăn, Frieza buồn bực về đến nhà. Nhưng lúc này giờ phút này, cũng không biện pháp khác, tinh thần thắng lợi pháp. Ăn nghèo bọn họ, thích lý răng rác, hắn bên này cũng đi theo ăn, còn đừng nói. Địa cầu đồ ăn xác thật thực mỹ vị. Rất nhiều đồ vật hắn lần đầu tiên ăn. Ăn ăn, nước mắt đều xuống dưới. Quá mẹ nó cay, ta này cả người là thương. Cho ta ăn như vậy cay, là lo lắng ta bị chết quá chậm đúng không? Dựa theo lẽ thường tới nói. Một cái thực có thể ăn mập mạp cùng một cái thực có thể ăn người gầy cùng nhau thi đấu ăn cơm. Cuối cùng khẳng định là mập mạp thắng. Tiêu hóa năng lực, hình thể cùng dung lượng đều ở kia bãi đâu. Nhưng lần này Beerus cùng Champa cuối cùng kết quả. Vẫn là làm người có điểm ngoài ý muốn, Beerus thắng. Tuy rằng thoạt nhìn khô cứng gầy. Nhưng đệ nhất thần hủy diệt mỹ sự thật không phải thổi. Champa bụng cao cao cố lấy. Nằm trên mặt đất, hai mắt chừng đến lưu viên, từng ngụm thở dốc, mà Beerus lại có thể đỡ cái bàn, an an ổn ổn đứng, cao thấp lập phán, Son Goku thắng, Vegeta phụ, Beerus thắng, tam trận thi đấu chung, thứ 7 vũ trụ đạt được 2 thắng, cuối cùng thứ 7 vũ trụ thắng được đại dạ dày vương thi đấu quán quân. Tấu chương xong, hết chương.